Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, người khôi đánh tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng quyền quân Trúc Hoa Dung thất sắc. Vừa muốn nói tiếng cảm ơn, nhưng là phát hiện mình ở Trương Dịch Phong trong ngực. Tiếu liền đỏ mặt, Trương Dịch Phong không chú ý nàng biến hóa. Hắn cứu quyền quân Trúc chẳng qua là cảm thấy người này không tệ. Sương mù dày đặc số một quá nguy hiểm. Bên người nhiều có mấy người cũng có thể an toàn một ít. Mục đích khác chính là đầu này thú sương mù vương giả. Trương Dịch Phong, người thật hèn hạ, Thương Phồn sắc mặt tái nhợt. Giống như rắn độc vậy ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong. Thú sương mù công kích đối tượng là quyền quân Trúc. Hắn hoàn toàn là vô tội bị làm hại. Bọn họ không tránh ra hắn cũng sẽ không bị thương. Mặc dù có chút gượng gạo, nhưng Thương Phồn vốn cũng không phải là lòng dạ rộng rãi người. Trong lòng đã đem Trương Dịch Phong ghi hận. Phế vật chính là phế vật. Thạch Ngọc Long bổ một đao, càng làm cho Thương Phồn sắc mặt tái xanh. Âm lãnh con ngươi sát ý tràn ngập. Nghé con, ngươi đừng không phục, để cho ông nội tới dạy một chút ngươi. Thạch Ngọc Long cười giễu cợt sãi bước ra. Quát to, đất đai lực, địa hệ nguyên năng phun trào ngưng tụ thành địa cỏ. Điên cuồng hấp thu đất đai lực, trên cánh tay gân xanh phồng lên, vô căn cứ khuếch trương lớn gấp hai. Cùng Trương Dịch Phong, cánh tay kỳ lân, đặc biệt tương tự. Hướng thú xương mù vương giả đánh tới. Thú xương mù vương giả thân thể nổ tung. Đột nhiên ở Thạch Ngọc Long trước người gặp lại. Cắn một cái ở Thạch Ngọc Long trên lỗ mũi. Đầu Thạch Ngọc Long kêu thảm thiết không dứt. Ngừng thú xương mù mặc dù cắn Thạch Ngọc Long lỗ mũi, nhưng lại không có thể đối với hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Thật là nhanh. Triệu Cảnh Sơn bọn họ trong lòng lẫm nhiên. Trương Dịch Phong âm thầm cười nhạt. Không gian di chuyển sử dụng. Trong tay lưỡi hái tử thần vạch qua u lạnh ánh sáng. Dán Thạch Ngọc Long lỗ mũi đem thú xương mù chém bay. Đầu này thú xương mù không có bị ăn mòn lực ăn mòn. Ngưng tụ ra thật thể hướng Trương Dịch Phong ngửi một cái. Xoay người bỏ chạy. Trương Dịch Phong thân hình biến mất. Đuổi kịp thú xương mù vương giả dùng lưỡi hái tử thần đem đặt trên đất. Cầm chặt quả đấm hướng thú xương mù đầu lâu đập tới. Thú xương mù vương giả đầu lâu mở tung. Vừa muốn gặp lại, Trương Dịch Phong lanh tay lẹ mắt. Ngón tay cắm vào nó trong đầu đem tinh hạch moi ra. Mất đi tinh hạch thú xương mù vương giả liền hiện ra bản thể. Đem tinh hạch ném vào miệng nhai bể. Trương Dịch Phong cảm giác mình tinh thần lực lớn mạnh một tia. Mơ hồ phải đánh phá 100 thước cực hạn. Để cho Trương Dịch Phong tinh thần phấn chấn. Có lẽ hắn đã tìm được đột phá 7 cấp đường tắt. Đó chính là săn giết thú xương mù. Thằng nhà quê chính là thằng nhà quê. Đạt tới cấp 6 đỉnh cấp sau đã không phải là uống tinh hạch có thể đột phá. Thạch Ngọc Long mở diễu. Cợt kiểu mẫu. Che mũi cười nhạo nói. Thạch Ngọc Long, người không phải rất mạnh sao? Che mũi làm gì? Nghe được Thạch Ngọc Long châm chọc Trương Dịch Phong. Quyền quân Trúc không biết tại sao trong lòng rất không cao hứng. Trượng Nghĩa lên tiếng. Phụ nữ thúi, tự tìm cái chết. Phế vật chính là phế vật. Thương Phồn bất thình lình toát ra một câu. Để cho Thạch Ngọc Long chán nổi gân xanh nhảy. Nhục nhân giả nhân hằng nhục chi. Được rồi. Mọi người không nên ồn ào rồi. Nhớ ta ở mê vụ nhất khu bên ngoài đã nói. Chỉ có đoàn kết nhất trí. Chúng ta mới có thể giết chết người khôi. Còn sống đi ra khu mê vụ. Long Ninh. Chị cho hắn hạ. Đồng Giao nói. Cái đó gọi Long Ninh cô nương. Chính là ba cái người tiến hóa cấp 6 ở giữa mộc hệ người tiến hóa. Nàng lĩnh ngộ ra mộc chi sinh mạng kỹ năng này. Có thể dùng mộc nguyên chữa thương. Long Ninh đưa bàn tay dán vào Thương Phồn ngực, màu xanh lá cây mộc nguyên thả ra đậm đà lục quang tràn vào Thương Phồn trong cơ thể. Ngoài ý liệu là, Thương Phồn vết thương không có bất kỳ khỏi hẳn khuynh hướng. Vẫn ở chỗ cũ chảy máu. Điều này sao có thể? Long Ninh cả kinh thất sắc, Thương Phồn oán độc nhìn Trương Dịch Phong. Hắn thân thể rất đặc thù, tầm thường phương pháp chữa trị căn bản không có. Ở loại địa phương này bị thương, đối với hắn mà nói là cực kỳ bất lợi. Không tốt, người khôi hướng chúng ta tới. Chấm ngoặc kép, Đồng Dao nhìn lòng bàn tay máy xác định vị trí. Phía trên điểm đỏ đang thật nhanh hướng bọn họ vọt tới. Đồng Dao hơi biến sắc mặt, thất thanh thét chói tai. Mọi người trong lòng lẫm nhiên, nhưng lại không có hốt hoảng. Bây giờ còn có thể còn sống đều là thiên truy bách luyện tinh anh. Chính là người khôi còn chưa đủ để cho bọn họ sợ hãi. Hống hống hống, tiếng gầm gừ giống như ma thần hạ xuống. Tĩnh mịch sương mù dày đặc rừng rậm, ngay tức thì rơi vào rối loạn. Sương mù thật nhanh di chuyển, từng đạo quần áo lam lũ bóng đen bạo cướp ra. Chúng cao cỡ 2 mét, cả người che lấp hắc giáp, móng tay đen nhánh nhọn, tùy tiện là có thể cắt đứt to cỡ miệng chén nhỏ cây cối. U lãnh con người chăm chú nhìn Trương Dịch Phong bọn họ. 10 đầu cấp 5 biến dạng xác sống, 1 đầu cấp 6 biến dạng xác sống, còn có người khôi trong bóng tối dòm ngó. Phiền toái, Trương Dịch Phong tâm niệm bách truyền, hướng Đồng Dao hỏi, người khôi bây giờ ở đâu? Đồng Dao đang muốn tra xem lòng bàn tay màn hình, một bóng người từ dưới đất phóng lên, trong mắt phát ra 2 đạo bạch quang, cuối cùng đem Đồng Dao cổ tay bắn thủng. Toàn bộ bàn tay bị bóng người gắng gượng từ nàng trên mình xé ra. Đồng Dao phát ra kêu thảm thiết. Xinh đẹp tuyệt trần gương mặt vặn vẹo giống như địa ngục tu la vậy khủng bố. Đồng Dao, chấm ngoặc kép, trong điện quang hỏa thạch. Đồng Dao mất đi bàn tay. Tây Long thần gầm thét. Cả người bao phủ ngọn lửa cháy mạnh. Hướng người khôi vọt tới. Chỉ cần đoạt lấy người khôi trong tay tàn trường, thì có hy vọng lần nữa tiếp nối. Nhưng mà, còn không cùng hắn vọt tới người khôi bên người. Người khôi tuét miệng cười to, đem Đồng Dao tàn trưởng nhét vào trong miệng, cót két nhai. Trong lòng bàn tay máy xác định vị trí cũng bị người khôi nắm trong tay. À, đáng chết, người đáng chết, rồng lửa múa. Tây Long thần hoàn toàn cuồng nộ, cả người gắng sức lăng không nhảy lên. Ngang, một tiếng hóa thành 3 gạo, rồng lửa đánh về phía người khôi. Người khôi có trí tuệ của nhân loại, là nhân vương, kế hoạch sản vật, không cùng Tây Long thần dây dưa. Nửa đoạn thân thể không có vào trong đất, thật nhanh hướng phương xa chạy trốn. Máy xác định vị trí tổng khống khí ở người khôi trong tay. Nếu như các người còn muốn sống đi ra ngoài, liền vừa động thủ một cái ngăn lại nó. Tây Long thần quát lên, Triệu Cảnh Sơn mọi người sắc mặt khẽ biến. Không nói 2 lời chặn lại người khôi. Người khôi, địa được dị năng bị thạch ngọc long đất đai lực hoàn mỹ khắc chế. Một chiêu, vũng bùn, để cho người khôi phát ra kêu thảm thiết. Rồi sau đó Tô Thiên Hữu sử dụng biển cát chết đem đất mặt biến thành cát chảy. Người khôi toàn bộ thân thể đi xuống vùi lấp. Người khôi phát ra the thé chói tai kêu. Cường đại hệ thổ nguyên năng đem cát chảy ngưng kết. Phi thân lên, cùng nhân loại cường giả đối lập. Lúc này, Trương Dịch Phong bọn họ mới nhìn rõ người khôi hình dáng. Cả người rách dưới quần áo xám, hình người, mặt đầy mủ vết thương, lộ ra chán ghét mủ dịch, đang chảy xuôi mủ dịch địa phương còn có vòi đang ngọa nguậy. Cái này bức tôn vinh quyền quân trúc thiếu chút nữa ói. Mắt gặp người khôi bị bao vây, bên cạnh 16 đầu biến dạng xác sống gầm thét, quơ móng nhọn đánh về phía mọi người. Trong đó cường đại nhất cấp 6 biến dạng xác sống lại tìm tới Trương Dịch Phong. Tựa hồ cảm thấy hắn dễ khi dễ. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái. Lấy không gian nguyên năng cùng hắn chu toàn. Trong tay lưỡi hái tử thần mũi nhọn lộ ra. Ngắn ngủi chốc lát liền đem cấp 6 biến dạng xác sống trẻ thành nhân côn. Suy rồi, một tiếng. Trương Dịch Phong từ hư không bước ra. Lưỡi hái tử thần từ trên trời hạ xuống. Đem không có 2 cánh tay biến dạng xác sống chém thành 2 nửa. Thu hồi tinh hạch nhìn về phía những thứ khác chiến trường. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuyencv.com/loaigachnoisai-noitai-noengui-en-guyen-tsuy-gachchao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.